Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 378, tự do quảng trường. Bóng đêm vô tận tĩnh mịch trong thái không, một cái từ mấy vạn chiếc lớn nhỏ không đều, tạo hình không đồng nhất phi thuyền tạo thành hạm đội chính đang lẳng lặng đi tới. Chi hạm đội này nhìn 10 phần rách dưới. Thậm chí có chút ngoài phi thuyền xác đều tổn hại, có đại lượng nội bộ cấu tạo trực tiếp bại lộ ở trong không gian. Nhưng cơ hồ tất cả mọi người biết chi hạm đội này đến cùng có được cái dạng gì lực lượng. Đó là đủ để cho cả nhân loại văn minh làm kiêng kỵ lực lượng khổng lồ. Chúng nó có một cái vang dội tên, cái kia chính là hạm đội hải tặc, đương nhiên. Hạm đội hải tặc cái tên này là đào vong chính phủ vì chúng nó lên. Tập đoàn hải tặc các thành viên cũng không xưng hô như vậy chính mình. Chúng nó có một cái khác vô cùng dễ nghe tên đến xưng hô chính mình. Chúng nó gọi mình là quân tự do vì tự do, vì phản kháng quyền quý giai cấp bóc lột cùng áp bách mà phấn đấu quân đội. Cho nên gọi quân tự do. Một cái quân sự thế lực bành trướng đến nhất định giai đoạn về sau. Chúng nó tất nhiên sẽ có một cái chính trị cương lĩnh đến chỉ đạo tự thân tiến lên. Chính trị cương lĩnh là cái gì cũng không trọng yếu. Trọng yếu là nó có thể đoạt kết tự thân nội bộ, còn có thể trả lời đúng bên ngoài tuyên truyền chi dụng. Thế là tập đoàn hải tặc liền lắc mình biến hóa thành quân tự do. Tại chính bọn hắn tuyên truyền bên trong, tập đoàn hải tặc trong đám hải tặc đều trở thành tự do. Vì giải cứu chịu khổ đại đa số người dân, vì lật đổ đào vong chính phủ chính sách tàn bạo thống trị mà quên chết phấn đấu chiến sĩ. Đang không ngừng tuyên truyền bên trong, có thật nhiều người vậy mà cũng tin tưởng, thật sự coi chính mình sinh mệnh đạt được thăng hoa. Thế là trong chiến đấu liền càng thêm dũng mãnh. Càng thêm hung hãn không sợ chết. Cái này vì đào vong chính phủ thanh tảo hành động mang đến phiền toái rất lớn. Nhưng một đoàn trong cơ thể cuối cùng sẽ có thanh tỉnh giả tồn tại. Tập đoàn hải tặc trong cao tầng cũng sẽ không bị một bộ này lý luận làm cho mê hoặc. Bọn họ rất rõ ràng mình muốn đến cùng là cái gì, là đào vong hạm đội vốn có tư nguyên cùng nhân khẩu, khoa học kỹ thuật cùng lượng lớn phi thuyền. Ivan cũng là thanh tỉnh giả một trong, từ khi lúc trước bị tập đoàn hải tặc lấy, tìm việc làm tên dụ dỗ đến từ về sau. Ivan ở chỗ này đã vượt qua khắp thời gian dài. Tại trong khoảng thời gian này, Ivan cẩn thận từng ly từng tí sinh hoạt, lại có lẽ là vận khí tốt nguyên nhân. Đến bây giờ, Ivan lại nhưng đã ủng có địa vị nhất định đương nhiên. Cao tầng vẫn là chưa nói tới. Nhưng ít ra, Ivan đã có tiếp cận tập đoàn hải tặc cao tầng thời cơ. Ivan hiện tại lệ thuộc vào nguyên thủ cảnh vệ cục, là cảnh vệ cục cấp dưới thứ 3 cánh quân thứ 5 chi đội một tên bảo vệ. Tên như ý nghĩa, nguyên thủ cảnh vệ cục là phụ trách bảo hộ tập đoàn hải tặc cao tầng lãnh tụ an toàn một cái cơ cấu. Muốn đi vào cái này cái cơ cấu cũng không dễ dàng. Đám hải tặc nhất định phải có được cực mạnh cá nhân năng lực, lại thêm đủ để chịu đựng khảo nghiệm trung thành, cùng nhất định vận khí mới có thể trở thành cái này cái cơ cấu một viên. Tới đối đầu ứng thì là cực cao phúc lợi đãi ngộ. Ivan biết mình nhất định phải sống sót, chỉ có sống sót chính mình mới có cơ hội về đến nhân loại văn minh bên trong, mới có thể lần nữa nhìn thấy vợ mình cùng nhi tử. Mặc kệ tại tập đoàn hải tặc bên trong đụng phải bao nhiêu cự đại khổ nạn cùng tra tấn, Ivan từ đầu đến cuối không có từ bỏ điểm này. Lúc trước cùng mình cùng một đám bị dụ dỗ đến tập đoàn hải tặc bên trong người tới một cái tiếp một cái chết đi, thi thể bị nịt tới trong thái không biến thành hòn đá, mà Ivan thì một mực sống sót cho tới bây giờ trở thành cảnh vệ cục một viên mới thôi. Ivan cũng không phải là tập đoàn cao tầng, nhưng Ivan đồng dạng là một cái thanh tỉnh giả. Tập đoàn hải tặc chỗ tuyên dương bộ kia tẩy não lý luận đối Ivan cũng không có ảnh hưởng gì. Ivan thanh tỉnh nhận thức đến, cái gọi là vì tự do mà phấn đấu cái gì đều là giả. Giấu ở cái này đường hoàng phía sau cá nhân tham lam mới là chân thực. Nhưng Ivan cũng không có thay đổi đây hết thảy năng lực. Ivan đem hết toàn lực có thể làm đến đơn giản là cam đoan chính mình sinh tồn mà thôi. Thê tử cùng người thân còn ở phương xa chờ đợi mình. Chính mình sao có thể chết đâu? Chính là nghỉ ngơi trước đó ngắn ngủi nhàn rỗi. Ivan nằm tại chính mình giường ngủ lẳng lặng nghĩ đến đồ vật. Bỗng nhiên, phòng nghỉ phòng cửa bị mở ra. Một thân thẳng quân phục cảnh vệ đội đội trưởng đi tới. Vô ý thức, bọn cảnh vệ trong nháy mắt từ giường ngủ bên trên xuống tới. Tại đội trưởng trước mặt chỉnh chỉnh tề tề đứng thành một hàng. Ngày mai để cho thứ 5 chi đội bảo vệ, cũng chính là các ngươi gánh chịu lãnh tụ bảo an nhiệm vụ. Đội trưởng lạnh lùng nói, sáng sớm ngày mai 4 giờ các ngươi qua kỳ hạm tự do quảng trường đưa tin. Tự do quảng trường bảo vệ sẽ nói cho các ngươi biết lần này bảo an nhiệm vụ kỹ càng chấp hành quá. Trình, vâng, Ivan cùng còn lại bọn cảnh vệ cộng đồng đáp ứng một tiếng. Cảnh vệ đội trưởng rời đi, bọn cảnh vệ thì lại một lần nữa đến giường ngủ bên trên. Ánh đèn tại sau một lát dập tắt, trong phòng nghỉ bắt đầu truyền ra đều đều tiếng hít thở. Rất lợi hại hiển nhiên. Đồng đội mình nhóm đều ngủ qua, nhưng Ivan làm thế nào đều ngủ không được. Tự do quảng trường sao? Ivan trong đầu mặc lẩm bẩm cái tên này, trong lòng trào lưu tư tưởng chập trùng, thủy chung vô pháp bình tĩnh. Chẳng lẽ thật muốn phát động chiến tranh toàn diện sao? Ivan biết, nếu như không có cái gì thịnh đại hoạt động, lãnh tụ bình thường là sẽ không đi tự do quảng trường. Chỉ có tại tiến hành như là công khai diễn giảng, thụ huân, khen thưởng các loại hoạt động thời điểm mới có thể đến tự do quảng trường qua. Hoạt động lần này cần cảnh vệ cục cả một cái chi đội tiến hành bảo an cũng nói điểm này. Mà tại tình huống bây giờ phía dưới tiến hành thịnh đại hoạt động, trừ tiến hành trước khi chiến đấu động viên diễn giảng bên ngoài, sẽ còn là làm gì động đâu. Đoạn thời gian gần nhất đến nay, tập đoàn hải tặc cùng tự trị chính phủ ở giữa ma sát càng tấp nập. Quy mô nhỏ chiến đấu tạm không nói đến. Vẻn vẹn là một vạn tàu chiến hạm tham dự đại hình chiến đấu liền phát sinh vài chục lần nhiều. Ivan mặc dù chỉ là một tên bảo vệ, nhưng cũng có thể từ nơi này ngày càng trong không khí sốt sắng phát giác được một điểm gì đó. Ivan rõ ràng biết. Tự trị chính phủ một phương không muốn để cho chiến tranh tiếp tục kéo dài, bọn họ muốn mau sớm giải quyết tập đoàn hải tặc cái u ác tính này, sau đó đem tinh lực phóng tới nhân loại văn minh đào vong cùng kéo dài đi lên. Đồng dạng, tập đoàn hải tặc một phương cũng không muốn đem chiến tranh thời gian dài kéo dài tiếp. Tập đoàn hải tặc cũng muốn thông qua một trận đại hình chiến dịch đến xác nhận địa vị mình vững chắc nội bộ, đồng thời cũng đối đào vong chính phủ tạo thành uy hiếp, để cho phe mình rảnh tay mau chóng phát triển nội bộ. Cho nên, một trận đại hình chiến dịch không thể tránh được, mà trận này đại hình chiến dịch kết cục quan hệ đến song phương tương lai vận mệnh. Tự trị chính phủ thắng, thì tập đoàn hải tặc từ đó sự suy thoái, cuối cùng khó tránh khỏi bị hủy diệt vận mệnh. Tập đoàn hải tặc thắng, thì tự trị chính phủ nhất định phải tiếp nhận song phương bình đẳng cục diện, thậm chí sẽ có bị tập đoàn hải tặc dần dần từng bước xâm chiếm nguy hiểm. Song phương đối với trận này chiến dịch đều là tình thế bắt buộc. Ivan không biết tự trị chính phủ bên kia tiến hành thế nào công tác chuẩn bị. Ivan chỉ biết là tập đoàn hải tặc bên này vì tràng chiến dịch này cơ hồ xuất động chỗ có thể phát động lực lượng. Ivan biết một ngày này sớm muộn sẽ tới, nhưng Ivan không nghĩ tới một ngày này đến như vậy nhanh. Thế gian đại thế như là cuồn cuộn thủy triều, vô pháp ngăn cản, thân thể vì một tiểu nhân vật, Ivan chỉ có thể nước chảy bèo trôi, đi theo cái này cuồn cuộn thủy triều cùng nhau hướng chảy không biết tương lai. Ai, Ivan thở thật dài một tiếng. Tại thật sâu cảm giác bất lực vờn quanh phía dưới tiến vào trong giấc ngủ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, cảnh vệ đội bọn cảnh vệ liền tập hợp hợp lại cùng nhau. Sau đó lấy tiểu hình Baidu phi thuyền đi vào kỳ hạm cảng khẩu nơi này. Tập đoàn hải tặc kỳ hạm là một chiếc đại hình phi thuyền. Nó hết thảy chỉ tiêu đều là tập đoàn hải tặc bên trong mạnh nhất, nó có được mạnh nhất hỏa lực cùng phòng ngự lực, còn có được cường đại nhất di động năng lực. Nó chiến đấu lực thậm chí có thể cùng đào vong chính phủ, nhân loại, phi thuyền cùng so sánh. Đây là một chiếc tràn đầy túc sát khí tức quái vật khổng lồ. Ivan biết, nó là toàn bộ tập đoàn hải tặc hạch tâm, mà lãnh tụ thì là hạch tâm trong hạch tâm. Cái kia uy nghiêm trung niên nam nhân không chỉ có là tập đoàn hải tặc quân sự lãnh tụ, vẫn là đám hải tặc lãnh tụ tinh thần. Chính là bởi vì hắn tồn tại, tập đoàn hải tặc mới có thể trong khoảng thời gian ngắn phát triển đến như thế lớn mạnh. Chính là bởi vì hắn tồn tại, đào vong chính phủ mới có thể đối tập đoàn hải tặc kiêng kỵ như vậy. Mà bây giờ, lãnh tụ bảo an từ chính mình cái này chi đội phụ trách. Điều này không nghi ngờ chút nào là một kiện rất làm cho người khác kích động sự tình. Chí ít, even các đội hữu đều đã hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt. Rất lợi hại hiển nhiên. Có thể tiếp xúc gần gũi lãnh tụ chuyện này để bọn hắn rất là kích động. Nhưng Ivan trong lòng nhưng lại không biết là tư vị gì. Có chút khẩn trương, có chút tâm thần bất định, có chút sợ hãi, chí ít không phải là kích động cùng sùng bái. Một đường theo chỉ dẫn đi vào tự do quảng trường. Trời mặc dù còn sớm, mới vẻn vẹn 5 giờ đồng hồ mà thôi, nhưng nơi này đã tụ tập không ít người. Trên quảng trường trừ đám người bên ngoài, còn nhiều rất nhiều máy móc, đồng thời có một cái lâm thời sân khấu đã dựng hoàn tất. Giờ phút này, đám người chính đang bận rộn tại trên võ đài bố trí cái gì. Cái này rất lợi hại hiển nhiên là vì lãnh tụ sắp cử hành công khai diễn giảng mà chuẩn bị. Tại cùng quảng trường bảo vệ tiến hành giao tiếp về sau. Cảnh vệ đội các thành viên liền bắt đầu đối toàn bộ tự do quảng trường bảo an kiểm tra. Lâm thời sân khấu càng là kiểm tra trọng yếu nhất. Ivan cùng bọn chiến hữu cẩn thận kiểm tra sân khấu mỗi khắp ngõ ngách. Bảo đảm không có bất kỳ cái gì nhân vật nguy hiểm tại cái này trong sân khấu. Cẩn thận kiểm tra trọn vẹn tiếp tục mấy giờ thời gian. Mãi cho đến 10 giờ sáng nhiều chuông kiểm tra mới tuyên bố kết thúc. Mà giờ khắc này, tự do trên quảng trường đã tụ tập rất nhiều người nhóm. Các phát sóng trực tiếp truyền thông cũng đều chuẩn bị vào chỗ. Đám người bận rộn lại hưng phấn. Có thể nhìn ra, đám người đều vì sắp có thể nhìn thấy lãnh tụ mà hưng phấn không thôi. 11 giờ thời điểm, một cái đội xe dừng lại tại trên quảng trường. Cửa xe mở ra. Một cái uy nghiêm trung niên nam nhân đi tới, trên quảng trường bầu không khí tại thời khắc này đạt đến đỉnh điểm. Vô tận tiếng hoan hô bao phủ toàn bộ quảng trường. Trong tiếng hoan hô, này cái trung niên nam nhân mang theo ấm áp nụ cười. Vừa hướng đám người phất tay, vừa đi đến trên võ đài. Đối với máy biến điện năng thành âm thanh, lãnh tụ diễn giảng như vậy bắt đầu. Vì tự do mà không ngừng phấn đấu các chiến sĩ, ta xin đại biểu chính phủ chúng ta, hướng các ngươi gây nên lấy cao thượng kính ý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.